Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 296, chương 296, bắn nhau. Một canh, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mọi người vụng trộm thậm chí không ngừng cho Lãnh Phong Hứa Tam đa cổ động, hy vọng hai người bọn họ có thể đem Trương Hoa đánh nằm xuống. Cứ như vậy, Trương Hoa còn có mặt mũi nào tiếp tục dạy dỗ mọi người? Mọi người cũng chỉ có thể chà chà trở về dẫn quân đội tiếp tục lắng xuống động kinh, tiêu diệt phần tử kinh khủng, chân chính bảo vệ quốc gia, mà không phải là lưu lại nơi này tiến hành khô khan huấn luyện. Nói thật, bọn họ là đánh trong đáy lòng không nhận là huấn luyện có thể có ích lợi gì. Nhất là kỳ hạn 7 ngày huấn luyện, thuần túy chính là ở trì hoãn chuyện. Nếu không phải lên dưới đỉnh liền chết làm, bọn họ căn bản sẽ không từ tiền tuyến rút lui ra khỏi, đi tới nơi này thao trường. Các người bộ dáng kia có phải hay không cảm thấy ta muốn cùng các người tỉ võ? Đột nhiên, Trương Hoa cười lạnh một tiếng. Không dám, Lãnh Phong vội vàng nói. Ở quân đội, cấp bậc vô cùng là xâm nghiêm, lại dám phạm thượng là tuyệt đối không được. Dù là có lý cũng sẽ bị nghiêm túc xử lý. Hứa Tam đa nhưng tiếp theo mở miệng nói. Bất quá giáo quan muốn chỉ điểm một chút hai ta, hai ta cũng chỉ có thể tòng mệnh. Triệu lão tướng quân nói qua, chúng ta ở nơi này, hết thảy đều phải nghe huấn luyện viên. Huấn luyện viên chỉ thị lớn nhất. Dù là có lòng không cam lòng, dù là vụng trộm mắng nương, dù là sau lưng chỉ điểm, cũng chỉ có thể nghe chỉ thị làm việc. Hắn lời nói này coi là thật có trình độ. Trên mặt nổi, tật xấu gì cũng không bắt được. Có thể thật ra thì nhưng nói thẳng, là bởi vì là Triệu lão tướng quân nói, hắn mới phục tòng Trương Hoa chỉ thị. Bất quá cũng chính vì vậy, bọn họ sẽ không cam lòng, sẽ mắng nương, sẽ chỉ chó chó. Có ý tứ, Trương Hoa vừa cười, quan sát Lãnh Phong và Hứa Tam đa một phen. Phải, ta liền chỉ điểm các người một phen, miễn được các người không biết trời cao đất rộng, ngày sau đắc tội người không nên đắc tội, mất tánh mạng, giáo quan, mời. Lãnh Phong và Hứa Tam đa đồng thanh nói, cũng không dẫn đầu xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm Trương Hoa, muốn tìm ra sơ hở. Bọn họ không ngốc, Trương Hoa có thể bị Triệu lão tướng quân mời tới làm giáo quan, khẳng định không giống bề ngoài nhìn như vậy đơn giản, nhất định có chỗ đặc thù. Không gấp, chỉ điểm các người trước, trước dọn dẹp chút rác dưới nói sau. Rác dưới nhưng mà không có tư cách đứng xem ta xuất thủ. Đối với rác dưới, ta vậy đều là dẫm ở dưới chân. Trương Hoa vừa nói, nhìn lướt qua một bên trong quân tinh nhuệ. Hắn trong lời nói hàm nghĩa, từ không cần nhiều lời, mọi người trong lòng đều có mấy. Giáo quan, ngài đây là ý gì? Như không giải thích rõ, các anh em trong lòng nhưng là sẽ không thoải mái. Một cái người da đen to nắn bóp hai tay, ca chít chít đi ra. Có trò hay để nhìn, tên này muốn kích thích nhóm nổi giận. Phương xa, cái tâm đó có không phục trẻ tuổi tướng quân cũng không đi xa, mà là cầm ống dòm quan sát nơi đây động tĩnh. Mặc dù Triệu lão tướng quân đem Trương Hoa nói có ở trên trời, trên đất không, có thể Trương Hoa quá trẻ tuổi. Trẻ tuổi không giống, cho tới trừ Triệu lão, những người khác căn bản không tin Trương Hoa có thể huấn tốt đám này tinh nhuệ. Dưới chân rác dưới nghĩ như thế nào, ta chưa bao giờ quan tâm. Vừa nói, Trương Hoa vung tay áo bào, kinh khí bộc phát, người da đen to chỉ cảm thấy bị 10 tấn nặng xe chở hàng vòng vo. Cả người ngay tức thì bay lên trời, phanh trùng trùng té ngã trên đất. Ngay sau đó lại lẩm bẩm ực lăn 8 vòng, lúc này mới choáng váng đầu hoa mắt, toàn thân rã rời dừng lại. Hắn muốn vùng vẫy đứng dậy, có thể căn bản không làm được. Dù chưa bị thương nặng, có thể âm thầm khí huyết kinh lực đã bị Trương Hoa đánh sơ xác, không nửa giờ căn bản không khôi phục được. Ngươi xem, ta nói đi, rác dưới là chỉ có thể nằm trên đất nhìn. Trương Hoa hướng về phía Lãnh Phong, Hứa Tam Đa cởi mở cười một tiếng, lộ ra 8 viên răng trắng như tuyết. Cái này, chấm ngoặc kép, Lãnh Phong, Hứa Tam Đa đều là ánh mắt đông lại một cái. Lên, còn lại tướng sĩ đối mặt như nhau, ý muốn đánh đòn phủ đầu, loạn quyền đánh chết lão sư phụ, đồng loạt ra tay vây đánh Trương Hoa. Các người không hiểu, Trương Hoa vung tay áo tử, bên trái người toàn ngã, rác dưới chính là rác dưới. Trương Hoa nhàn nhạt nói, một quyền vung ra, bên phải người vậy toàn ngã, giấy rủa nữa cũng chỉ là rác dưới. Trương Hoa miệng phun khí trắng, phía trước tướng sĩ lại toàn bộ ngã xuống đất, chỉ có thể nằm trên đất xem. Trương Hoa sau lưng kình lực bộc phát, nổ một tiếng, phía sau tướng sĩ cũng là nằm sấp ngã xuống đất, căn bản không bò dậy nổi. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ thao trường, trừ Lãnh Phong và Hứa Tam Đa, còn có Trương Hoa, tất cả mọi người nằm xuống. Hơn nữa các không bò dậy nổi. Phương xa, trẻ tuổi tướng quân trợn mắt há mồm nhìn cái màn này, liền ống dòm hết trên đất cũng không quên được. Đống cặn bã, hắn nhìn thấy cái gì? Một đám trong quân tinh nhuệ cùng khí công đại sư biểu diễn sao? Trương Hoa căn bản liền cũng không đụng tới đến bọn họ. Bọn họ chỉ một cái người ngưỡng mã phiên, cùng đóng phim tựa như. Quá không chân thật, như thế nào, bây giờ liền còn dư lại các ngươi, muốn ta như thế nào chỉ điểm, là không nhúc nhích hai tay đâu, còn chưa động hai chân, hay hoặc là tay chân đều không động, liền nhìn như vậy chỉ điểm các người. Tuy tí là chọn, hôm nay là ngày thứ nhất, tâm tình tốt, có phần món ăn ưu đãi. Trương Hoa cười nhìn về phía Lãnh Phong và Hứa Tam Đa. Hai người đối mặt như nhau, trong con người đều là vẻ hoảng sợ. Người phàm tại sao có thể có loại người này? Cái này còn là người? Cổ đại trong tivi, trò chơi nhân gian thần tiên vậy bất quá cũng như vậy thôi. Bất quá hai người không hổ là trong quân chân chính tinh nhuệ, tự nhiên không thể nào cái gì cũng không làm liền nhận thua. Quân nhân, nếu dám với hướng kẻ địch lượng kiếm, dù là biết rõ là thua, cũng phải chết đang xung phong trên đường. Giáo quan, ta thừa nhận, sau quyền cước chúng ta không sánh bằng ngươi. Bất quá làm là thế kỷ mới nhất chiến sĩ ưu tú, chúng ta phần lớn thực lực cũng không tại quyền cước lên. Quyền cước bàn về cao thấp thời đại đã qua, bây giờ là công nghệ cao và súng ống thời đại. Hứa Tam Đa cất cao giọng nói. Nếu như giáo quan không ngại, chúng ta hy vọng có thể toàn bức võ trang, so đấu một lần. Lãnh Phong cười bổ sung nói, không, là thỉnh giáo quan chỉ điểm một lần, hy vọng giáo quan chỉ điểm một chút chúng ta như thế nào làm ưu tú nhất thế kỷ mới chiến sĩ. Còn lại ngã xuống đất tinh nhuệ vừa nghe lời ấy, không khỏi trong mắt tỏa sáng. Đúng vậy, hiện đang đánh nhau. Ai đặc biệt cùng ngươi so quyền cước à? Đều là dùng súng pháo nói chuyện. Trương Hoa mạnh hơn nữa, còn có thể ngăn cản súng pháo sao? Lúc này mặt mũi nhất định có thể tìm trở về. Liếc mắt nhìn nhau sau đó, lập tức quần tình công phẫn gào to đạo. Giáo quan, ngài là được tốt. Chỉ điểm một chút bọn họ đi. Chính là à giáo quan. Chúng ta đám này rác dưới cũng nằm sấp tốt lắm. Bảo đảm không quấy nhiễu các người chỉ điểm. Giáo quan, không có sao, không cần lo lắng bị thương bọn họ. Cứ việc ra tay, đem bọn họ đánh nằm xuống. Bị thương, chúng ta tới chiêu cố. Cuối cùng những lời này là Lang Nha và mũi tên nhọn đội viên nói. Bọn họ đối với đội trưởng thực lực vẫn là vô cùng tin phục. Trong tay có súng. Trong lòng không hoảng hốt, cho dù là mặt đối với trái đất lên nhất mãnh thú cường đại, cũng dám không sợ xông lên trước, nhô lên chết cả một cái tử. À, các người à, không hiểu, ở dưới con mắt mọi người, Trương Hoa bỗng nhiên than thở một tiếng, rác rưởi, là sẽ không nói chuyện. Tiếng nói vừa dứt, Trương Hoa tiếp huy động liên tục động tay áo bào. Gió lớn đột ngột, nằm trên đất tinh nhuệ cửa từng tái cùng cổn địa bầu hồ lô vậy. Hợp kim linh lợi về phía sau lăn lộn, cút ra khỏi tốt mấy trăm mét xa. Lúc này mới từng cái choáng váng đầu hoa mắt u tai dừng lại. Giáo quan, chấm ngoặc kép, chúng ta không phục, chấm ngoặc kép, có bản lãnh, chấm ngoặc kép, chơi súng à, chấm ngoặc kép, nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là khàn khàn hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-sou-nối-sou-nối-tiu-nối-ton-y-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.